Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 757, hại người cuối cùng rồi sẽ hại mình. Góc truyện audio.com. Bởi vậy Tiểu Trương cùng Tiểu Vương hai người liền đợi đến Diệp Thần mắc câu. Muốn là đổi lại người bình thường khẳng định sẽ trúng kế. Thế nhưng là Diệp Thần nắm giữ độc tâm thuật. Rõ ràng biết hai người mưu kế. Như vậy hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết a. Đột nhiên, trong đầu hắn có một cái kế sách. Diệp Thần cầm lấy còn lại nửa chén nước chén trà, đi thẳng tới máy đun nước trước. Cùng lúc đó, hắn còn nhìn thoáng qua Tiểu Trương cùng Tiểu Vương. Bất quá lại phát hiện ánh mắt hai người không dám nhìn thẳng hắn. Một mực trốn tránh, hai người nhìn đến Diệp Thần theo máy đun nước tiếp xong nước về sau. Vung lên cổ đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Uống, vậy mà thật uống. Chấm, nghe được uống nước thanh âm. Hai người trong lòng cuồng hỉ. Bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Đợi đến Diệp Thần trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương đồng thời đứng lên. Tiểu Vương không phải thường khách khí nói ra. Chấm, thần ca, chúng ta bây giờ đi mua cơm. Ngươi muốn ăn cái gì chúng ta cho ngươi mang hộ trở về. Không cần, ta đã ăn rồi. Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Tiểu Vương không để ý đến Diệp Thần thái độ. Mà chính là, một tiếng liền mang theo Tiểu Trương đi ra ngoài. Chờ đi ra cửa tiệm thời điểm, Diệp Thần nhìn đến hai người lập tức hưng phấn lên. Bộ dáng mười phần đắc ý, Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Thật sự là hai cái kẻ ngu. Kỳ thật vừa mới Diệp Thần cũng không có tiếp máy đun nước bên trong nước. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương nhìn đến chính là giả tượng thôi. Hắn nước uống tự nhiên là trong chén vốn có. Diệp Thần cầm lấy hai người cái ly, đem trong chén nước tất cả đều rót vào nhà vệ sinh. Sau đó lại từ máy đun nước bên trong tiếp hai chén nước đặt ở vị trí cũ. Vì để tránh cho vô tội nhân viên thụ hại, Diệp Thần lại chuyển đến một thùng mới nước, gắn ở máy đun nước phía trên. Quảng cáo, kỳ thật nếu như Tiểu Trương cùng Tiểu Vương chỉ là nhằm vào Diệp Thần một người. Hắn ngược lại không phải là rất tức giận. Thế nhưng là hai người này vì hãm hại chính mình, không tiếc tại máy đun nước chung hạ thuốc sổ. Phải biết chuyển phát nhanh đứng mỗi tên nhân viên đi làm đều sẽ uống nơi này nước. Như vậy người bị hại thế nhưng là không chỉ Diệp Thần một người. Diệp Thần nghĩ tới đây, quyết định cho Tiểu Trương cùng Tiểu Vương cái giáo huấn, đem hết thảy sắp xếp cẩn thận về sau. Diệp Thần đem bao khỏa mang lên xe, lái hơi xe rời khỏi nơi này. Tiệm mì sợi, Tiểu Trương cùng Tiểu Vương vẻ mặt đắc ý ngồi ở bên trong. Ăn mì sợi, Vương ca, ta đã sớm nhìn Diệp Thần không vừa mắt. Người nói hắn có tiền như vậy còn cùng chúng ta tranh giành. Đây không phải có chủ tâm nha. Tiểu Trương đem trong miệng mì sợi nuốt xuống nói ra. Đúng vậy a, hắn không có trước khi đến hai chúng ta tại Trương Đại Phúc trong mắt cũng là bảo bối. Thế nhưng là hắn vừa đến, hai ta thì đứng dựa bên. Tiểu Vương thở dài nói ra. Cái này hắn khẳng định đến ăn chút đau khổ. Ai bảo hắn không có mắt. Tiểu Trương vẻ mặt đắc ý nói. Không sai. Dám chọc lão tử. Lão tử công khai không đùa với ngươi. Thẩm mến chơi chết ngươi. Tiểu Vương hung dữ nói ra. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương sau khi cơm nước xong, trở lại trong tiệm thẳng đến phòng nghỉ. Cầm lấy cái ly thì ừng ực uống. Vừa mới mì sợi bên trong quá nhiều cây ớt. Hai người bọn hắn người lại không bỏ được mua nước uống. Chỉ có thể trở lại trong tiệm uống. Nhìn đến Diệp Thần không có ở trong tiệm, hai người cũng không kỳ quái. Vương ca, Diệp Thần lại đi ra ngoài đưa chuyển phát nhanh đi. Tiểu Trương vừa cười vừa nói. Cái này khiến càng tốt hơn. Để hắn ở bên ngoài tìm không ra nhà vệ sinh. Khó chịu chết hắn. Tiểu Vương đắc ý nói ra. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh ra ngoài đưa chuyển phát nhanh đi. Diệp Thần lái xe, mười phần nhàn nhã, Bất chi bất giác thì chạy đến Phạm Oánh Băng uống cửa tiệm. Bất quá nhìn đến cũng không có khai trương. Nhìn một chút thời gian. Hiện tại cũng buổi chiều 2 điểm. Theo đạo lý là buôn bán thời gian. Huống chi lấy Diệp Thần đối Phạm Oánh hiểu rõ. Nàng có thể là vì kiếm tiền 10 phần liều. Làm sao có thể cho mình nghỉ? Chẳng lẽ, đột nhiên, một cái không tốt suy nghĩ theo Diệp Thần trong đầu lóe qua. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua là mã số xa lạ. Không có tiếp, gần nhất những thứ này nhân viên chào hàng thì cùng là giống như điên. Diệp Thần lười nhác cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. Điện thoại vang lên lần nữa. Diệp Thần nhìn thoáng qua phía trên dãy số cùng vừa mới một dạng. Hắn ấn kết nối khóa. Bên trong truyền tới một nữ hài thanh âm lo lắng. Diệp Thần ca ca, người rốt cục tiếp điện thoại. Diệp Thần nghe được là Phạm Oánh thanh âm. Mà lại trong thanh âm của nàng còn mang theo tiếng khóc. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người đừng có gấp từ từ nói. Diệp Thần an ủi, Diệp Thần ca ca, mẹ ta bị bệnh, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Phạm Oánh vội vàng nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi qua tìm ngươi. Diệp Thần hỏi, Phạm Oánh hồi đáp, ta hiện tại tại Tổng Y viện. Tốt, đừng có gấp, ta lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần hướng về Tổng Y viện chạy tới. Dựa theo Phạm Oánh nói. Diệp Thần đi vào phòng bệnh, nghe được mẫu nữ hai người đối thoại. Oánh oánh, ta thân thể của mình ta biết. Ngươi cùng ngươi ba ba cũng không cần lại cho ta phí tiền chữa trị. Không lành được, Phạm mẫu thanh âm hư nhược nói ra. Quảng cáo, Phạm Oánh sau khi nghe được, thanh âm nức nở nói. Mụ mụ, ngươi không muốn nói mò. Ta cùng ba ba là sẽ không buông tha cho ngươi. Oánh oánh. Ta thật sự là không đành lòng bởi vì ta đem nhà bên trong liên lụy. Mỗi khi thấy ngươi cùng ngươi ba ba vì bệnh của ta mà bốn phía bôn ba kiếm tiền. Ta thì hận chính mình làm sao bất tử xong hết mọi chuyện a. Phạm mẫu thống khổ nói. Mụ mụ, chờ ngươi sau khi làm xong phẫu thuật về sau. Liền sẽ tốt. Phạm Oánh an ủi. Thế nhưng là như thế một số lớn tiền giải phẫu từ nơi nào tiếp cận a, ngươi thì đừng an ủi ta. Chấm, mụ mụ, ta cùng ba ba cũng là đem nhà bán cũng phải cho ngươi làm giải phẫu. Phạm Oánh nhìn lấy mẫu thân ánh mắt kiên định nói. Lúc này, Diệp Thần đi vào phòng bệnh. Phạm mẫu sau khi thấy nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai a, a gì? Ta là Phạm Oánh bằng hữu. Biết ngài ngã bệnh cố ý qua đây xem nhìn ngài. Nói đem trong tay thuốc bổ đưa cho Phạm Oánh. Giờ phút này Phạm Oánh đã khóc thành cái người mít ướt. Nhìn đến Diệp Thần sau vội vàng xoa xoa nước mắt. Nàng cũng không muốn tại Diệp Thần trước mặt cái bộ dáng này. Há, là Tiểu Oánh bằng hữu à, mau mời ngồi. Phạm mẫu vội vàng nói. Diệp Thần ngồi trên ghế. Nhìn lấy Phạm mẫu hỏi. A Di, ngài thân thể thế nào? Ai ta đây là bệnh cũ? Người đã già thật sự là không còn dùng được. Nghe thầy thuốc nói phải lập tức phẫu thuật. Phạm mẫu thở dài một hơi nói ra. Đã thầy thuốc nói như vậy. Phẫu thuật hết về sau thân thể của ngài khẳng định liền có thể khôi phục. Diệp Thần an ủi. Ta cũng biết làm xong phẫu thuật liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là cao như vậy ngang phẫu thuật chúng ta chỗ nào lấy ra được đến. Ta mới vừa cùng Tiểu Oánh thương lượng phẫu thuật không làm. Làm hết thủ tục xuất viện ta liền về nhà. Ở chỗ này luôn luôn toàn thân không được tự nhiên. Diệp Thần an ủi. Phẫu thuật là nhất định phải làm. Phí dụng khẳng định sẽ có biện pháp. Phạm mẫu nghe vậy. Không có nói thêm gì nữa. Trong nội tâm nàng rõ ràng khoản này phẫu thuật không phải phổ thông gia đình có thể gánh vác lên. A Di, ngài yên tâm tiền giải phẫu bao tải trên người của ta. Ngài thì không nên suy nghĩ lung tung. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.